ăn ngon đến mức đầu lưỡi cũng muốn nuốt vào. Lấy thêm một viên là được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net